Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 461. Làm hai đầu tên lửa đẩy cuối cùng trải hoàn tất tin tức công bố về sau. Toàn bộ văn minh đều sa vào đến trong điên cuồng. Vô luận này một chiếc phi thuyền đều trở thành sung sướng hải dương. Liên liên một ít bị tính vào đến ngũ đẳng thành thị phi thuyền đều buông ra nguồn năng lượng hạn chế cùng vật tư cung ứng. Chỉ cần cực thấp giá rẻ nghiên cứu, dân chúng liền có thể thu hoạch đến ngày xưa vất vả cần cù một tháng đều đổi lấy không đến tinh mỹ. Thực vật cùng các loại đồ dùng, liền ngay cả trong không khí đều tràn ngập một cỗ chúc mừng vị đạo. Đám người biết. Tin tức này không hề chỉ mang ý nghĩa một ít vĩ mô cục diện thắng lợi, còn mang ý nghĩa mỗi người đều quan tâm, đồng thời cũng quan hệ đến mỗi người cụ thể vấn đề. Thí dụ như, đã cái này vĩ đại công trình đã thuận lợi hoàn thành. Như vậy ngày xưa phân phối đến chúng nó phía trên tư nguyên, phải chăng có thể đến nguyên lai lĩnh vực, có quan hệ thành thị đẳng cấp phân chia có phải hay không hủy bỏ. Tư nguyệt cung ứng phải chăng còn có hạn chế? Tiền thuế tỷ lệ sẽ hay không hạ thấp tai nạn trước đó mức độ? Cùng so sánh, những cái này mới là nhất là dắt rung động lòng người đồ vật. Đồng thời, mỗi người cơ hồ đều ôm lấy lạc quan tâm tính. Nguyên nhân rất đơn giản. Đám người thực tại không tưởng tượng nổi chính phủ còn có thể dùng dạng gì lý do tới áp chế sinh. Hoặc mức độ đề cao. Khoa học kỹ thuật phát triển không phải liền là vì có thể khiến người ta nhóm càng rất hơn sinh. Hoặc sao, nên nỗ lực đều đã nỗ lực, nên hoàn thành cũng đều hoàn thành. Không cần thiết để cho chúng ta tiếp tục duy trì so cổ đại nhân loại còn thấp sinh hoạt trình độ. Liền tại loại này vạn chúng chờ mong phía dưới. Trầm Thanh Nguyên cuối cùng từ ngủ đông bên trong thức tỉnh. Làm Trầm Thanh Nguyên khôi phục ý thức thời điểm. Hắn phát hiện mình cũng không phải là tại ngủ đông trong khoang thuyền, mà là tại phòng cấp cứu bên trong. Lọt vào trong tầm mắt là các loại không biết công dụng đường ống cùng máy móc. Trong không khí tràn đầy gay mũi dược vật vị đạo, bên cạnh cũng không có chính vụ ủy viên đang đợi, mà chính là chỉ có ăn mặc áo khoác trắng thầy thuốc cùng y tá. Gặp Trầm Thanh Nguyên tỉnh lại, một gã bác sĩ đi lên phía trước. Lấy xuống khẩu trang, nói, Nguyên thủ, ngài tỉnh, ta, làm sao? Trầm Thanh Nguyên cố hết sức nói, chỉ cảm giác cổ họng mình bên trong như là bị nhét một đoàn cây bông vải. Phổi cũng nóng bỏng đau đớn, mỗi hô hấp một lần đều như là có một thanh thép mài đang không ngừng ma sát một dạng. Thầy thuốc thấp giọng nói, Nguyên thủ, bởi vì ngài thân thể đã cực kỳ suy yếu nguyên nhân, ngài từ ngủ đông khôi phục thanh tỉnh quá trình bên trong ra một chút ngoài ý muốn. Nhưng là xin ngài yên tâm, chúng ta đã giải quyết. Trầm Thanh Nguyên nhắm mắt lại, mặc mặc cảm thụ được thân thể của mình. Hắn đầu tiên là dùng lực nắm nắm tay đầu, nhưng ngón tay vẻn vẹn hơi hơi động mấy lần. Hắn nỗ lực ý đồ giơ chân lên đến. Nhưng trên đùi lại như là bị rơi khối trì, vô luận như thế nào dùng lực cũng không ngẩng lên được. Phát giác được Trầm Thanh Nguyên động tác, thầy thuốc vội vàng nói, Nguyên thủ, xin ngài bảo trì buông lỏng, giờ phút này có tổng cộng 73 đài thiết bị tại duy trì lấy ngài sinh mệnh. Ngài nếu như quá mức dùng lực, có thể sẽ dẫn đến ngài cơ quan nội tạng lại một lần nữa xảy ra vấn đề. Ta còn có thể hay không? Đứng lên, thầy thuốc trầm mặc lắc đầu. A, Trầm Thanh Nguyên thì thào đáp một tiếng. Hai mắt có chút trống rỗng nhìn trần nhà. Thầy thuốc thấp giọng nói. Nhượng ngài từ trong hôn mê thức tỉnh đã là chúng ta năng lực cùng hiện hữu kỹ thuật cực hạn. Trầm Thanh Nguyên không để ý đến, mà chính là hỏi ra một vấn đề khác. Ta còn có thể sống bao lâu thời gian? Lý tưởng tình huống dưới, ngài còn một tháng nữa khoảng chừng thọ mệnh. Một tháng sao? Trầm Thanh Nguyên lẩm bẩm nói, cũng không biết thời gian có đủ hay không. hiện tại là tình huống như thế nào? Tại sao phải đem ta tỉnh lại? Thầy thuốc nói, ta không biết, ta chỉ là tiếp vào chính vụ ủy viên hội sở hữu ủy viên cộng đồng ký tên tỉnh lại mệnh lệnh. Liền đối với ngài áp dụng tỉnh lại biện pháp. Rất tốt, gọi Lôi Chấn tới, thân hình cao lớn, thần sắc nghiêm trọng Lôi Chấn tướng quân nhanh chân tiến vào phòng bệnh. Đối với trên giường bệnh Trầm Thanh Nguyên kính nhất lễ, các bác sĩ thì riêng phần mình lui ra khỏi phòng. Công trình hoàn thành sao? Đúng, lúc nào khởi động, tùy thời có thể lấy. Có cái gì ngoài ý muốn? Hết thảy đều tại trong kế hoạch. Rất tốt, Trầm Thanh Nguyên có chút giã rời nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Lôi Chấn thì đối cổ tay tùy thân máy tính thao tác mấy lần. Một lát, mấy tên người mặc vô khuẩn phục, trong tay dẫn theo cái dương người đi tới. Tại thầy thuốc phối hợp phía dưới, bọn họ đem một số dụng cụ cổ quái lắp đặt đến Trầm Thanh Nguyên trên thân. Sau khi hoàn thành, một người mở ra một đài hình chiếu thiết bị. Thế là Trầm Thanh Nguyên thân ảnh liền bị đầu quân bắn ra. Hư nghĩ hình chiếu bên trong Trầm Thanh Nguyên mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Thân hình cao lớn thẳng tắp, trong lúc giơ tay nhấc chân tràn ngập tự tin cùng bá khí. Giống nhau vài thập niên trước một dạng, cái thân ảnh này cùng nằm tại trên giường bệnh không thể động đậy, chỉ có thể dựa vào các loại thiết bị duy trì sinh mệnh Trầm Thanh Nguyên hình thành so sánh rõ ràng. Không có bất kỳ người nào thao tác, cái kia giả thuyết hình ảnh liền chính mình xoay người lại. Đối Lôi Chấn nói, đi, đến hội nghị thất đi. Lôi Chấn tướng quân lại kính nhất lễ, xoay người rời phòng, hình chiếu thiết bị, Trầm Thanh Nguyên thân ảnh cũng biến mất. Chính vụ ủy viên hội phòng họp, tổng cộng 10 tên ủy viên bên trong trừ Lôi Chấn tướng quân bên ngoài 9 tên đã toàn bộ an vị. Nguyên thủ chỗ ngồi lại một mực trống không, cửa phòng họp bị mở ra. Nhưng chỉ có Lôi Chấn tướng quân một người tiến vào. Trong dự tính nguyên thủ thân ảnh nhưng lại chưa xuất hiện. Lôi Chấn không để ý đến các ủy viên nghi hoặc ánh mắt, mà chính là nơi cổ tay thao tác mấy lần. Phòng họp phía trên hình chiếu thiết bị mở ra. Trầm Thanh Nguyên thân ảnh liền xuất hiện tại trong phòng họp. Thật có lỗi mọi người. Ta bởi vì một số tình huống đặc biệt vô pháp đến đây. Chỉ có thể thông qua loại phương thức này tham gia hội nghị. Mọi người đã quyết định đem ta tỉnh lại. Như vậy tất nhiên có một ít sự kiện phát sinh. Hiện tại liền từng cái hướng ta báo cáo đi. Loại này tham dự hội nghị phương thức tuy nhiên quái gì, nhưng cũng không phải là không có thể tiếp nhận. Các ủy viên liền theo thứ tự hướng Trầm Thanh Nguyên làm ra báo cáo. Từ đại cục tầng diện miêu tả cái này thời gian mấy chục năm phát sinh ở văn minh bên trong các loại biến hóa, rất tốt. Tại ta ngủ đông trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người kết thúc chính mình chức trách. Siêu cấp hành tinh máy gia tốc công trình như là đã hoàn thành. Như vậy liền chuẩn bị lên đường đi. Bất quá còn có một chuyện cần muốn nói cho mọi người. Chờ tín sự kế hoạch tiến vào đệ tam giai đoạn, chúng ta chính thức sau khi xuất phát, hiện hữu kinh tế chính sách cần phải tiếp tục làm ra điều chỉnh. Các người muốn riêng phần mình làm tốt chính mình lĩnh vực mưu đồ, đồng thời hướng xã sẽ làm ra tuyên truyền, phải tất yếu cam đoan bình ổn quá độ. Cái này đến chính là phải có chi nghĩa. Các ủy viên cũng đối này chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vô luận ai cũng biết, hiện hữu kinh tế chính sách chỉ thích hợp với tình huống khẩn cấp, không có khả năng lâu dài duy trì. Hiện tại hành tinh máy gia tốc kiến tạo hoàn thành, tự nhiên là đến đem hủy bỏ thời điểm. Trong lúc nhất thời, trong phòng họp triệt để an tĩnh lại, Trầm Thanh Nguyên thân ảnh chậm rãi liếc nhìn một lần các vị các ủy viên. Vậy đại biểu Trầm Thanh Nguyên quay phim thiết bị cũng đồng thời chuyển động, đem các ủy viên phản ứng thu hết vào mắt. Ta mệnh lệnh, ở lại thuế suất lại lần nữa điều 10%. Tiêu phí thuế suất điều 5%. Đồng thời, xóa robot cương vị, đem robot người làm việc thay thế vì nhân loại người làm việc. Kéo dài mỗi tuần thời gian làm việc, áp xúc ngày nghỉ, tiến một bước hạn chế các loại vật dụng hàng ngày cung ứng. Tuy nhiên liền hiện hành chính trị, thể chế tới nói, từ nguyên thủ trực tiếp hạ lệnh làm ra thuế suất hoặc là kinh tế các phương diện điều chỉnh cũng không phù hợp quy định. Nhưng ở Trầm Thanh Nguyên trên thực chất đã thực hành độc tài chính trị hôm nay. Không có người hội ngu xuẩn đến qua tính toán những vật này. Dù sao tại gần trăm năm trước, Trầm Thanh Nguyên liền đã tại dạng này làm. Những các ủy viên kinh ngạc cũng không phải là Trầm Thanh Nguyên trực tiếp nhúng tay kinh tế, mà chính là Trầm Thanh Nguyên cái gọi là đối kinh tế điều chỉnh. Ở lại thuế suất điều. Tiêu phí thuế suất điều, xóa robot cương vị, áp xúc ngày nghỉ, vì cái gì, có cần phải làm như vậy sao? Trừ gây nên dân chúng càng cường liệt bắn ngược bên ngoài. Làm như vậy có ý nghĩa gì sao? Nhất là tại hiện tại, cơ hồ sở hữu dân chúng đều đang mong đợi càng rộng rãi hơn chính sách đến thời điểm. Hàn Lạc Thường thậm chí chấn kinh đến quên phát biểu trình tự. Nguyên thủ, tại sao phải làm như vậy? Trầm Thanh Nguyên thản nhiên nói, tư nguyên dự trữ hữu hạn, tại hơn 2.000 năm hành trình bên trong, chúng ta nhất định phải tiết kiệm sử dụng nguồn năng lượng. Xóa robot cương vị đâu? Có cần gì phải sao? Luôn luôn nhàn rỗi đối với xã hội ổn định bất lợi. Hàn Lạc Thường chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt, huyết xông vào đầu óc mình. Nhượng Hàn Lạc Thường muốn trực tiếp nắm chặt Trầm Thanh Nguyên cổ áo. Gõ mở đầu hắn, nhìn một chút hắn óc chính là không phải đã đục ngầu. Không chỉ có Hàn Lạc Thường, liền ngay cả cho tới bây giờ duy Trầm Thanh Nguyên như thiên lôi sai đâu đánh đó Ngô Uy cũng kinh. Dị chừng to mát, liền ngay cả cùng kinh tế công tác không quan hệ Leo Đức giáo thủ. Đồ nàn ủy viên các loại cũng là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin dáng vẻ. Trầm Thanh Nguyên cái gọi là lý do hoàn toàn là không thành lập. Chỉ cần có được cơ trí tuệ, bất cứ người nào đều biết làm như vậy đối văn minh có hại vô ích. Nguyên lai tưởng rằng Trầm Thanh Nguyên công bố kinh tế điều chỉnh lại là buông lỏng chính sách. Người nào cũng không nghĩ tới Trầm Thanh Nguyên vậy mà tiến một bước nắm chặt. Trầm Thanh Nguyên lại lần nữa liếc nhìn một lần các ủy viên. Từ tốn nói, vô luận các ngươi có phải hay không lý giải, đều muốn đi chấp hành. Lôi Trấn tướng quân lẳng lặng ngồi tại vị trí trước, đầu hơi khẽ rũ xuống, giống như là không có phát giác được trong phòng họp chuyện phát sinh. Thế là đám người liền biết, Lôi Trấn tướng quân vẫn như cũ là ủng hộ Trầm Thanh Nguyên. Mà chỉ cần Lôi Trấn tướng quân ủng hộ, như vậy thì tính toán còn lại sở hữu ủy viên phản đối cũng không hề có tác dụng. Đúng, trầm mặc thật lâu, các ủy viên rốt cục làm ra ứng. Rất tốt, tan họp, Trầm Thanh Nguyên thân ảnh biến mất, Lôi Trấn tướng quân thì dẫn đầu rời đi trước phòng họp. Làm những này kinh tế điều chỉnh chính sách được công bố về sau. Tuy nhiên đủ loại chuyên gia học giả đã từ vô số cái phương diện làm ra giải độc. Cũng đạt được cử động lần này 10 phần có cần phải. 10 phần có ý nghĩa kết luận. Nhưng xôi trào xã hội dư luận như cũ như là bị một chậu nước lạnh dội xuống. Trong nháy mắt lắng lại. Tại một lát lắng lại về sau. Càng cường liệt bắn ngược đến. Trọn vẹn trăm năm kiềm chế. Trăm năm hy sinh cùng phụng hiến. Nguyên lai tưởng rằng rốt cục khổ tận cam lai, kiên trì đến xoay người thời điểm, nhưng ai có thể nghĩ tới, khó khăn vẫn đem tiếp tục, lại so dĩ vãng càng sâu, phẫn nộ như là bom đồng dạng nổ tung, tại cái tin tức này công bố về sau vẻn vẹn một ngày. Vô số dân chúng liền tự phát đi ra đầu phố, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.